Âm thanh của Thái Bình Chân Nhân liên tục lướt qua ở trong mưa to, vang vọng ở đỉnh núi cùng với trong thiên không, rơi vào trong tai hết thảy người tu đạo. Bình phong đổ nát, lôi vực hóa hư, thiên địa sẽ bại lộ ở thế giới bên ngoài. Nếu như bị phát hiện, rất có thể sẽ hủy diệt trong nháy mắt. Vậy chúng ta nên làm gì để giải quyết vấn đề này? Hắn nhìn phía Đàm Chân Nhân trong thiên không, biểu hiện lãnh đạm nói, Bạch Nhận sau khi phi thăng vẫn không rời xa, canh giữ ở bên ngoài, có phải là nghĩ nếu lại có thêm phi thăng giả, tới một người sẽ giết một người? Đàm Chân Nhân rốt cục phá vỡ trầm mặc, nói, không biết. Thái Bình Chân Nhân nhìn vào mắt hắn nói, vậy ngươi những năm qua ngay cả hai chữ phi thăng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lại là vì sao? Đàm Chân Nhân lần thứ hai trầm mặc không nói, bên người đoàn mây mù kia hơi tung bay, nước mưa rơi xuống từ trên trời căn bản là không có cách tiến vào. Thái Bình Chân Nhân lắc đầu nói, Bạch Tiên Nhân làm việc nhìn như cấp tiến, kỳ thực vẫn luôn dây dưa như Trung Châu phái 3 vạn năm qua, chỉ là phương pháp của rùa đen mà thôi. Nghe lời Bình này, những trưởng lão Trung Châu phái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thái Bình Chân Nhân nói tiếp, ta Thanh Sơn tu chính là kiếm, liền muốn đem thiên chém ra, làm sao có thể vây mãi ở chỗ này. Nhưng trước khi chém ra mảnh trời này, chung quy phải làm chút chuẩn bị. Ta đầu tiên muốn làm chính là hoàn toàn cải tạo thế giới này. Thế giới này số lượng thiên địa linh khí có hạn, tài nguyên cũng có hạn, dựa theo dáng vẻ hiện hữu, tốc độ phát triển thật chậm, vì sao phải đem thời gian cùng tinh thần lãng phí, ở trên người những phàm nhân vô dụng kia. Giết hết là xong. Một câu nói rất hờ hững, tùy ý đưa ra một cái kết luận, nhưng phẳng phất một đạo lôi nổ vang ở trong mưa. Có người tu đạo không nhịn được hỏi, chưa cần biết đề nghị này tà ác tàn khốc cỡ nào, chỉ từ đạo lý mà nói, người tu đạo chuyên tâm tu hành, những tục vụ kia do ai tới làm? Tự nhiên là người tu hành thiên phú kém một chút chút tới làm. Thái Bình Chân Nhân hờ hững nói, mặc kệ là trồng thuốc hay là khai khoáng, năng lực của người tu hành đều vượt xa phàm nhân, nếu để cho bọn họ tới làm những việc này, thế giới này mới trở nên mạnh mẽ nhanh hơn, càng quan trọng chính là, người tu hành đã quen thượng vị ở trên thế giới này ở, được phàm nhân cung dưỡng, chịu đựng mài dũa quá ít, xa vào yên vui, há có thể vẫn như vậy. Lại có người mang theo sợ hãi cùng không giải thích nói, những người tu hành thiên phú kém một chút dựa vào cái gì nguyện ý nghe ngươi. Thái Bình Chân Nhân nhìn nơi nào đó trong mưa, phát hiện là Côn Lôn phái trưởng lão, mỉm cười nói, ngươi sao có thể vì chân tâm yêu thích Thanh Sơn Tông ta mới đến tham gia đại điển hôm nay. Nhưng, sư tổ, người tu hành nhân số quá ít, ngài thông minh như thế nào đi nữa, cũng sắp xếp không đủ được. Lần này nói chuyện chính là Trác Như Tuế, biểu hiện vẫn vô tội như cũ, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Thái Bình Chân Nhân cười cười, nói, vậy thì sinh nhiều mấy cái được rồi. Trác Như Tuế ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, nói, coi như là song tu đạo lữ, cũng có thể sinh ra hậu nhân không thể tu hành. Thái Bình Chân Nhân nói, vậy thì lại giết. Mưa xối xả như rót, như khóc, như nói. Cả người phảng phất đang gào thét. Ở đây tất cả mọi người đã sớm đều đoán được đáp án, Trác Như Tuế cũng như thế, chỉ là muốn nghe Thái Bình Chân Nhân chính miệng nói ra. Bởi vì đáp án này thực sự quá mức tà ác, quá mức lãnh huyết, quá không thể tin. Coi như là huyết ma giáo năm đó, cũng sẽ không có ý nghĩ làm người nghe kinh hãi, máu tanh tàn khốc đến như thế. Vô số ánh mắt xuyên qua mưa xối xả, rơi vào bóng người trên vách đá, phảng phất nhìn thấy ma quỷ đáng sợ nhất mấy chục ngàn năm. Mấy trăm năm trước, Thái Bình Chân Nhân từ Thanh Sơn trưởng môn bỗng nhiên biến thành công địch của tu hành giới, chính là bởi vì những đáp án này. Nhưng đến lúc này, rất nhiều người mới chính thức tin tưởng nguyên lai cố sự chính là như vậy, cũng không có phản bội cùng hãm hại nào cả. Mặc Trì trưởng lão cùng rất nhiều Thanh Sơn trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác không nói gì. Một tầng, một cấp, chỉ có như vậy, thế giới này mới có thể trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Bị vô số ánh mắt hoảng sợ, căm hận, căm ghét nhìn chằm chằm, Thái Bình Chân Nhân biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu một cái, rất nhiều năm trước tại trên hồ bên ngoài Triều Ca Thành, hắn đã nói với nàng dã vọng của Thái Bình Chân Nhân cùng với ý nghĩ của hắn, hôm nay hắn sẽ nói gì đây? Mấy trăm năm qua, ta đã nghĩ không ít thứ liên quan tới chuyện này, vẫn cảm thấy ý nghĩ cùng cách làm của ngươi đều rất ngu ngốc. Tình Cửu âm thanh lành lạnh mà bình tĩnh, nhưng phẳng phất tiếng mưa rơi ép xuống. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn phía chân trời, nhìn Thái Bình Chân Nhân nói, nếu như ngươi muốn làm thành những chuyện này, vậy nên để ta phi thăng trước. Coi như ngươi đoán được Bạch Nhận canh giữ ở bên ngoài, ta đem nàng giết, thiên địa linh khí mà nàng mang đi cũng sẽ trở về. Ngươi làm như thế, ta trước sau ở lại Chiêu Thiên Đại Lục, ngươi làm sao làm được những việc này? Thái Bình Chân Nhân nói, bởi vì ta không ngờ ngươi thật có thể dùng Yên Tiêu Vân tán trận để phi thăng, hơn nữa sau khi thất bại lại không chết, còn có thể trở về. Tỉnh Cửu nói, phi thăng chuyện như vậy, ta đương nhiên phải cẩn thận chút. Có chút người tu đạo nhớ tới hơn trăm năm trước, đạo kiếm quang cường đại từ đỉnh thần mạt phong chém về phía thiên lôi kia, nghĩ thầm có thể từ nơi nào nhìn ra hai chữ cẩn thận đây. Thái Bình chân nhân nhìn vào mắt của hắn nói, ta xác thực từ đầu đã không muốn để ngươi phi thăng thành công, bởi vì trước khi ta chuẩn bị kỹ càng những chuyện này, ta không muốn thế giới này gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả, vì lẽ đó một phi thăng giả cũng không thể có. Nhưng Yên Tiêu Vân tán trận không có vấn đề gì, chỉ có điều ta làm chút sửa chữa, chờ chuẩn bị thỏa đáng, hết thảy người tu đạo đều tập đến trận này, liên kết hết thảy linh mạch trên thế gian, đồng thời phi thăng, như vậy mới có thể tiếp tục sống, thậm chí đoạt thế giới của những vực ngoại thiên ma, hoặc gọi là tiên nhân kia, mặc dù không thể, thế giới này dù bị hủy diệt, những người tu hành phi thăng rời đi vẫn còn có thể lưu lại chút mồi lừa. Sư đệ, ngươi nói cho ta sai nơi nào? Lại ngớ ngẩn chỗ nào? Tỉnh Cửu nói, ý nghĩ cùng cách làm của ngươi bất luận đúng sai, đều rất ngu ngốc, bởi vì tất cả những thứ này cuối cùng đều chỉ có thể là vọng tưởng, không cách nào phát sinh ở trong thực tế. Răng rắc, mấy đạo sấm sét hạ xuống, lần này không phải Bích Hồ Phong, mà là địa phương cách đỉnh Thiên Quang Phong rất gần, rọi sáng hai bóng người trong mưa. Cuồng phong gào thét, cuốn sạch lấy hạt mưa hướng về bốn phương tám hướng tùy ý, Thừa Thiên kiếm ở trong mưa một tia bất động, phảng phất thánh vật tuyệt đối bất động. Thái Bình chân nhân mở ra hai tay, nghênh tiếp mưa gió cuồng bạo, nói, lấy thiên địa vi lô, diệt thế trùng sinh, tình cảnh này đang phát sinh trước mắt của ngươi. Mà ta không tin ngươi có thể sớm tính ra hết thảy, bởi vì ngươi không quan tâm tới thế giới này, cùng ta so sánh, ngươi mới thật sự là lạnh lùng vô tình. Không sai, ta không thể tính tới hết thảy, bởi vì thế giới này quá lớn, so với sa bàn lớn hơn quá nhiều, thôi diễn có thể có vô số khả năng, khó có thể cuối cùng. Tỉnh Cửu nói, rất nhiều năm trước tiểu tứ lần đầu tiên muốn giết ta, lúc đó ta sinh ra một ý nghĩ, vì sao phải tính xem các ngươi đang suy nghĩ gì. Cũng chính là sau đó, hắn càng ngày càng ít lấy ra đĩa sứ chứa đầy hạt cát, càng ngày càng ít đi chơi trò chơi kia. Mặc kệ các ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, đều không thể vượt qua ta, vậy các ngươi tất nhiên muốn tới tìm ta. Tỉnh Cửu nhìn Thái Bình chân nhân bình tĩnh nói, ta chính là Thanh Sơn, ta an vị ở đây, chờ các ngươi tìm đến ta, sau đó ta sẽ đem các ngươi đánh chết, như vậy mới là phương thức giải quyết đơn giản nhất. Thái Bình chân nhân cảm khái nói, coi như ngươi đánh chết ta, thế giới này cũng sẽ hủy diệt, chung quy ngươi vẫn là chỉ nghĩ cho chính mình a. Vô số tầm mắt theo tiếng thở dài của hắn, rơi vào trên người Tỉnh Cửu. Ngươi muốn dẫn dắt thế giới này liên tục tiến về phía trước, nhưng căn bản không có lý giải thế giới này có quy tắc vận hành, so với tưởng tượng của ngươi và ta càng lớn hơn, tự thân càng có sức mạnh. Tỉnh Cửu nói, khi này thế giới bị hủy diệt, đều sẽ có người đứng ra. Thái Bình chân nhân mỉm cười nói, bố Thu Tiêu thành thánh, thần du thiên hạ, không cách nào tỉnh lại, Tào Viên bị thương rất nặng, phong mang không còn, ở ngoài Thanh Sơn cũng chỉ có tiểu hòa thượng kia, hắn còn ở cánh đồng tuyết, như vậy hiện tại ai có thể đứng ra? Ai có thể ra tay thay đổi tất cả những thứ này? Chiêu Thiên Đại Lục những người mạnh nhất tuyệt đại đa số lúc này đều ở Thanh Sơn, nếu như muốn phân phó các loại thông đạo nhập minh giải trừ diệt thế chi hoạn, cũng đã căn bản không kịp, mặc dù là phi kiếm nhanh nhất cũng không làm được. Thiên địa này phụng dưỡng ta thời gian ngàn năm, như vậy ta tự nhiên nên xuất thủ trước. Nói xong câu đó, Tỉnh Cửu đưa tay phải ra. Một khối trúc bài màu xanh biếc lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay của hắn. Khối trúc bài này có khắc một con gà cảnh, đường nét đặc biệt tươi đẹp sinh động, bị nước mưa ướt nhẹp, dường như muốn sống lại. Đây là một tấm yêu kê. Cái này cũng là mệnh bài của Âm Phượng, bởi vì nó còn có tên gọi yêu kê. Nhiều năm trước tinh huyết trong mệnh bài cũng đã được lấy ra, lúc trước ở Tây Hải Tỉnh Cửu cũng không làm gì được Âm Phượng, lúc này lấy ra lại có ý nghĩa gì? Thái Bình chân nhân nghĩ đến một chuyện, biểu hiện khẽ biến. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Một giọt mưa ở trên trúc bài vỡ thành phấn vụn. Trúc bài cũng nát. Vì một hồi diệt thế chi cục này, Thái Bình chân nhân chuẩn bị thời gian mấy trăm năm. Từ minh giới đến nhân gian, từ triều đình đến hương giã, từ chọc thủy đến vân đài lại quy Thanh Sơn, tính hết mọi chuyện. Bất Lão Lâm trải rộng thiên hạ, vì hắn thu thập vô số tin tức, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ sai lệch ở những tiết điểm trọng yếu. Thiên Tử xác thực ở Bạch Thành, bởi vì hắn muốn bảo vệ cánh đồng tuyết, mà thế nhân đều biết, Đao Thánh Tảo Viên cùng Tuyết Quốc Nữ Vương một trận chiến sau thân bị thương nặng, đã gần đến trăm năm chưa xuất hiện tại nhân gian. Bố Thu Tiêu chính đang thời khắc mấu chốt trước khi thành thánh. Tĩnh tạo sâu trong nhất mao trai, thần du bên trong thiên địa, không cách nào tỉnh lại. Nhưng tựa như Thái Bình chân nhân nói Tỉnh Cửu không cách nào tính toán tất cả, chính hắn lại làm sao có thể tính được rõ ràng tất cả. Có thể biết những người kia ở một số thời khắc sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Có bất ngờ thế nào đang đợi hắn? Bên trong nhất mao trai cuồng phong gào thét, đi ngược chiều mà tới, bên bờ cây liễu bật rễ, trong hồ vạn liên gãy vụn, như mũ rách bay lượn, hoặc ở trên mặt nước chìm nổi, hình ảnh nhìn cực kỳ thê thảm. Càng đáng sợ chính là, gió bị nhuộm thành màu đỏ, tựa như xương máu bốc hơi, tràn ngập sát khí. Trận pháp trấn áp thông đạo nhập minh vô số năm mất đi hiệu lực, tòa thạch trung sơn cuối Thiên Lý Phong Lang đã thủng trăm ngàn lỗ,

Nước biển liên tục chảy xuống, là thác nước tối đồ sộ trên thế giới này. Ngày hôm nay Tảo Viên giết vô số con yêu thú, thậm chí so với Liễu Tử đêm hôm ấy ở trong chọc thủy giết yêu thú còn muốn nhiều hơn. Yêu thú liên tục phá biển mà ra, liên tục chết đi. Những thi thể kia mang theo mùi máu tanh nhuộm đỏ nước biển, cũng nhuộm đỏ Tảo Viên. Trên mặt của hắn không thấy từ bi, trên người không có thần thánh ý vị, chỉ là trầm mặc giết chóc, tựa như ở cánh đồng tuyết những năm qua như thế. Nước biển rơi vào đá ngầm cùng đáy đại tuyền qua vách núi, vỡ thành vô số bọt, cùng tuyết trên cánh đồng tuyết cũng không có khác biệt. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng không có yêu thú từ cự tường trong suốt nhảy ra, tử vong tạm thời đình chỉ. Trên không bên trong mây đen lần thứ hai tụ lại, thiên quang không còn, mưa rơi xuống, nước biển ầm ầm, màu máu dần tan. Tào Viên ngồi ở trên đá ngầm, ánh mắt trầm tĩnh, thần tình lạnh nhạt, tựa như chân Phật nhìn thấu thế sự. Ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Âm Phượng âm thanh lạnh giá từ trời cao hạ xuống, đều nói minh giới ngự yêu thú làm loạn đại lục, ai biết đây là phép che mắt của chân nhân. Hắn từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu đem đám yêu thú này đến mặt đất, giúp đỡ ở sâu trong biển rộng sinh sôi, bây giờ số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng, ngươi lại còn có thể ra bao nhiêu đao? Mấy trăm? Mấy ngàn hay là mấy vạn? Chớ đừng nói chi là, ngươi giết càng nhiều, số lượng huyết tế càng nhiều, thông thiên sát trận càng mạnh, coi như ngươi là Tảo Viên, lại còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Tảo Viên nhìn phía trên đại tuyền qua. Vô số giọt máu dần dần hiển hiện ra, nối liền thành vô số đường thẳng, tạo thành một tòa đại trận cực kỳ phức tạp mà tà ác khủng bố. Đây chính là thông thiên sát trận mà huyết ma giáo năm đó đều không thể bày ra. Ngươi là người mạnh nhất thế gian, bởi vì đám phàm nhân mà chết, đáng giá không? Âm Phượng âm thanh mang theo tiếc hận lại tràn ngập ác ý, ở trên trời cùng biển rộng vang vọng. Hơn 10 con yêu thú tầng giai cực cao phá tan nước biển thác nước, mang theo uy thế mạnh mẽ, hướng về khối đá ngầm này nhào tới. Tào Viên giơ tay phải lên, thiết đao bay trở về. Hắn nắm chặt thiết đao cắm vào trước người. Đá ngầm đột nhiên vỡ vụn, mang theo một vòng sóng khí hướng về bốn phía phun mạnh mà đi. Đám yêu thú kia lần thứ hai hóa thành đống thịt, mang theo mưa máu rơi vào vực sâu. Đây không phải vấn đề đáng giá hay không? Là vấn đề của ta. Tào Viên máu me khắp người, như một vị huyết Phật. Máu kia có rất nhiều là yêu thú, cũng có chính máu của hắn. Dù cho hắn là đao thánh Tào Viên vô địch thế gian, từ Bạch Thành đi tới nơi này, cũng trả giá khó có thể tưởng tượng. Đây là việc mà Tỉnh Cửu đều không làm được. Ngươi là chim, tự nhiên không hiểu, ý tứ của ta đó là như vậy ta mới là ta, không phải vậy ta đã chết rồi. Tào Viên âm thanh vang vọng ở trong trời biển, như tiếng chuông. Thời điểm Tào Viên cùng Âm Phượng đối thoại, yêu thú vẫn như cũ kéo dài không ngừng mà phá tan nước biển, hướng về bên trong đại tuyền qua lao tới, sau đó biến thành một chùm huyết hoa cùng thịt vụn bên dưới thiết đao. Rất nhiều đá ngầm đã nát, bồng bềnh ở không trung trên đại tuyền qua, nhìn cực kỳ thảm đạm. Ngươi người này có phải là thật sự ngu hay không? Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta? Âm Phượng âm thanh trở nên tức đến nổ phổi. Đây là cục diện chân nhân bố trí kỹ càng. Ngươi giết càng nhiều yêu thú, thông thiên sát trận sẽ càng cường đại. Lẽ nào ngươi dự định vẫn tiếp tục giết như thế, mãi đến tận cuối cùng chính mình cũng biến thành một phần bên trong huyết tế? Tảo Viên nói, ngươi nói những đạo lý này ta đều hiểu, có điều ta giống như chỉ am hiểu làm những chuyện này, hơn nữa ta thật giống như rất giỏi chịu đựng. Âm Phượng lạnh giọng nói, thật sao? Vậy ta để ngươi lúc này chết được rồi. Trên mặt biển khí tức đột nhiên biến hóa, những đường nét do giọt máu ngưng tụ thành kia, bắt đầu phóng ra tia sáng chói mắt. Một đạo uy thế khủng bố khó có thể tưởng tượng, hướng về Tào Viên nghiền ép mà đi. Đây là lực lượng của thông thiên sát trận thay đổi thiên địa thông đạo, càng bị Âm Phượng dùng để đối phó Tào Viên. Coi như Tào Viên mạnh hơn thì làm sao ngăn cản được. Coi như ngươi là nam nhân mạnh mẽ nhất chiêu thiên đại lục, coi như ngươi mạnh như Liên Tam Nguyệt lúc trước thì có ý nghĩa gì chứ? Những huyết tuyến kia theo âm thanh của Âm Phượng hướng về Tào Viên kéo dài mà đi, tốc độ nhìn cũng không phải quá nhanh, nhưng làm cho người ta cảm giác không cách nào tránh né được. Tào Viên cũng không có ý tránh né, hai tay hợp thành chữ thập, niệm một đoạn kinh văn cực giản đơn. Mấy ngàn văn tự hiện ra hào quang màu vàng óng, từ song trưởng của hắn bay ra, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng, bao phủ lại thân thể của hắn, chặn lại những huyết tuyến kia. Chỉ nghe tiếng xèo xèo, mơ hồ có mùi khét dâng lên, phảng phất là thiên lôi chém trúng vạn năm cổ mộc. Những huyết tuyến kia chạm vào vòng sáng liền biến mất không còn hình bóng, vòng sáng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng. Tào Viên bỗng nhiên sờ sờ đầu, nói, ta vừa nghĩ ra, ngươi đã là người chủ trận, chẳng phải giết ngươi có thể phá tòa trận này. Âm Phượng ngây người, cười gằn nói, ngươi thật là xuẩn, đạo lý đơn giản như vậy lại lúc này mới nghĩ rõ ràng, vấn đề là ngươi phá không được trận, thì làm sao giết chết ta trong trận? Tảo Viên hỏi, ta sẽ rơi xuống đáy đại tuyền qua, thử ngăn chặn cái thông đạo này. Âm Phượng âm thanh nói, vậy làm sao có thể? Đây là thiên địa thông đạo, há lại là nhân lực có thể ngăn chặn? Tảo Viên nói, chung quy phải thử xem, nếu như thông đạo bị chặn, nước biển không cách nào rơi vào minh giới, Thái Bình chân nhân sẽ sốt ruột chứ? Âm Phượng trào phúng nói, ngươi đây là kích ta đến giết ngươi ư? Tảo Viên ngẩng đầu nhìn phía trên không, máu cùng nước biển từ gương mặt loang lổ chảy xuống, giết chết người mạnh nhất thế gian là ta, hôm nay là cơ hội duy nhất của ngươi, lẽ nào ngươi không muốn thử xem? Âm Phượng âm thanh biến mất một quãng thời gian, mới lại vang lên, tốt lắm, ngươi chờ ta đến giết chết ngươi. Đại tuyền qua bầu trời huyết tuyến đột nhiên biến mất, mây đen tản ra, ánh mặt trời hạ xuống. Nước biển còn đang không ngừng mà rơi xuống, hình thành thác nước tối đồ sộ trên thế gian. Tào Viên đứng dậy, nhấc theo thiết đao, nhìn phía vầng mặt trời trong thiên không. Bên trong mặt trời bay ra một con chim. Không phải hồng tước, cũng không phải kim ô. Là một con quái điểu cả người đỏ như máu, yêu tà cực kỳ. Âm Phượng mượn thông thiên sát trận hấp thu vô số lực lượng của yêu thú huyết tế, cẩm sắc lông chim đều bị nhuộm đỏ, đuôi vượt qua trăm trượng, khí tức uy nghiêm đáng sợ. Nó hướng về bên trong đại tuyền qua bay đi, cuốn lên vô số cương phong. Trong nước biển yêu thú hoảng sợ đến cực điểm, vội vàng tránh ra. Đây là một dị vật. Tào Viên nhìn Âm Phượng trong thiên không, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, xác định đối phương so với thời điểm ở Thanh Sơn mạnh mẽ hơn vô số lần. Trong vài tức, Âm Phượng đã tới phía trên đại tuyền qua. Mang theo huyết sát khí tức cùng sát khí khó có thể tưởng tượng. Vô số năm qua nước biển liên tục dâng trào, rơi xuống phẳng phất đều bị uy thế của nó ngăn chặn, đã biến thành lưu ly trong suốt. Làm nhân tộc cường giả duy nhất thế gian từng cùng Tuyết Quốc Nữ Vương đối chiến, Tào Viên phán đoán ra Âm Phượng lúc này vẫn còn không bằng Tuyết Quốc Nữ Vương, cách biệt cũng không xa. Tay trái của hắn cũng nắm chặt chuôi đao, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, nhưng đáy mắt có thêm chút vui mừng. À, rốt cục lại có một cái đánh không lại. Thời điểm Âm Phượng nhìn thấy hai tay Tào Viên đều nắm chặt chuôi đao, sâu trong thần hồn sinh ra một đạo run rẩy cực kỳ thoải mái. Coi như là người mạnh nhất thế giới này, vào hôm nay trước mặt của ta cũng bất an như vậy. Nhưng ngay sau một khắc, sâu trong thần hồn nó sinh ra một đạo run rẩy cực kỳ đáng sợ. Đạo cảm giác run rẩy kia trong nháy mắt biến thành cực hạn thống khổ, liên tục xé rách thần hồn của nó. Âm Phượng phát ra một tiếng thống hào, ở trên trời liên tục lăn lộn, lông chim màu máu liên tục rời thân thể, khắp nơi bay loạn. Cảm giác run rẩy kia đến từ Chiêu Thiên Đại Lục xa xôi, đến từ Thanh Sơn, là cảm giác nó quen thuộc nhất, cũng sợ hãi nhất. Khối trúc bài màu xanh biếc kia đã nát. Rất nhiều năm trước Cảnh Dương đáp ứng cho nó tự do, đem tinh huyết của nó từ mệnh bài lấy ra, vì sao hôm nay hắn còn có thể dựa vào mệnh bài khống chế mình? Hôm nay nó phi thường mạnh mẽ, ngay cả Tào Viên đều khó mà chiến thắng, nhưng không cách nào chiến thắng cảm giác trong thần hồn này. Âm Phượng cưỡng ép ổn định lại tâm thần, nhẫn nhịn thống khổ cực hạn bay về phía trời cao. Muốn tránh vào nơi sâu nhất trong thông thiên sát trận, nhìn xem có thể ngăn cách mệnh bài liên hệ hay không. Vô số máu từ trong vũ mao tràn ra, như mưa rơi ra, hình ảnh nhìn cực kỳ thê thảm. Trong tròng mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt, không hiểu tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau một khắc nó nhớ tới đến, năm ngoái tại Triều Ca Thành nó đã từng tổn thương Cảnh Dương, nhưng cũng bị đối phương gây thương tích, lưu lại một cái lông đuôi. Lẽ nào Cảnh Dương thu hồi cái lông đuôi kia? Sau đó thông qua một loại phương pháp nào đó lấy ra tinh huyết, một lần nữa phong tiến vào mệnh bài. Nó đang nghĩ những chuyện này, một đạo ánh đao sáng như tuyết từ bên trong đại tuyền qua bay lên. Huyết vũ lại rơi. Cảnh Dương ngươi cái tên lừa đảo này. Âm Phượng phát ra một tiếng kêu to phẫn nộ mà thống khổ đẫm máu và nước mắt, hướng về chỗ cao hơn bay đi. Bỗng nhiên, một cây gậy xuất hiện ở trên trời. Bầu trời rất lớn, theo đạo lý nên rất dễ tránh né, vấn đề là cây gậy kia cũng rất lớn. Cây gậy kia có độ lớn mười mấy trượng. Tựa như là một gốc đại thụ ở Bồng Lai đảo, cho đến đi tới trước người của nó, tiếng xé gió như sấm mới ở trên mặt biển nổ tung. Ầm một tiếng nổ vang, Âm Phượng bị cây gậy kia đập bay, trong nháy mắt biến thành một điểm đen phía chân trời. Chỉ có hơn 10 đạo huyết vũ bay trên không trung, dần dần tản đi. Tào Viên nhìn hình ảnh trong thiên không, cảm khái nói, Cảnh Dương không lừa người, hắn nói không cần lo lắng ngươi, nguyên lai thật sự không cần lo lắng ngươi. Trong biển rộng xuất hiện một đạo bóng đen cực kỳ to lớn. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, một vật giống như trụ đá rơi vào trong nước biển, dẫm chết vài con yêu thú. Nước biển đập vào vách đá mà phản, hình thành mấy cái vòng xoáy nhỏ, nước biển hướng về phía trước chảy xuống nhỏ rất nhiều. Người khổng lồ nhìn xuống tòa tiểu Phật bên trong đại tuyền qua, có chút không xác định nói, A ra, ở tòa miếu nhỏ bên trong Bạch Thành, hắn là kim Phật cao lớn. Ở bên trong đại tuyền qua, hắn là chân Phật an tạo trên đá. Ở dưới tầm mắt của người khổng lồ, hắn là một điểm đen không đáng chú ý. Tào Viên ngẩng đầu nhìn gương mặt cực lớn trong mấy, cảm thấy cái cổ có chút mỏi, một mặt xoa một mặt hỏi, ngươi chính là người bằng hữu của Cảnh Dương. A ra, người khổng lồ âm thanh như tiếng sấm bình thường vang vọng ở trên mặt biển, càng đem đại tuyền qua âm thanh đều ép xuống. Tiếp theo lại có vài tiếng sấm tên là Á Gia vang lên, đánh ngất một con yêu thú thể hình to lớn, rõ ràng mà đem ý tứ của hắn truyền cho Tảo Viên. Nơi này giao cho ta, ngươi đi làm việc của ngươi. Âm Phượng mệnh bài bị hủy, lại trước sau bị ánh đao của Tảo Viên cùng bồng gỗ của người khổng lồ đánh trúng, không biết rơi xuống chân trời nơi nào, nói vậy không còn cơ hội may mắn. Thông Thiên sát trận mất đi người chủ trận, tuy rằng vẫn rất đáng sợ, nhưng nghĩ đến người khổng lồ này sẽ có thể ứng phó. Tảo Viên đồng ý với quyết định của người khổng lồ, xoay người nhìn phía sâu trong biển, nhưng không có rời đi, tựa hồ có chút không xác định. Chiêu Thiên Đại Lục sẽ ở bên đó, nhưng còn xa đến mức căn bản là không có cách nhìn thấy. Chỉ dùng mấy chục tức thời gian đã từ Bạch Thành đi tới biển rộng, chuyện này nghe không làm sao, trên thực tế là trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện. Đây mới thực là kinh thiên khả năng. Việc này chỉ ít tiêu hao chỉ ít 2/3 linh khí cùng tinh thần, trong cơ thể hắn, hiện tại muốn về Đông Hải thì lại trở nên rất khó làm được. Cuồng phong gào thét, ẩn có lôi minh, đó là động tĩnh không khí bị sự vật cực lớn phá tan. Một bàn tay khổng lồ rơi xuống bên trong đại tuyền qua. Tào Viên rõ ràng ý của hắn, cảm khái nói, điều này cũng có thể. Nói xong câu đó, hắn rơi vào bên trong bàn tay khổng lồ kia. Người khổng lồ hợp lại bàn tay, đứng thẳng người, giơ tay lên, tay liền tiến vào hư cảnh. Ầm một tiếng nổ vang, mây phía trên biển rộng bị lôi kéo thành mảnh vỡ, không tên xuất hiện hơn 10 đạo thiểm điện. Tào Viên như một tảng đá, bị quăng hướng về phía phương xa. Cũng may hư cảnh không có gió, cũng không có âm thanh, không phải vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy mặt có chút thống, lỗ tai có chút khó chịu. Người khổng lồ nhìn trên không trung bạch tuyến liên tục kéo dài hướng về Chiêu Thiên Đại Lục, vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười, vẫy tay từ biệt. Bạch Vân lần thứ hai lưu tán. Thông Thiên sát trận tàn trận vẫn như cũ đáng sợ, những đường nét yêu huyết ngưng tụ thành, huyết tế hình thành sát khí, bao phủ mặt biển phạm vi mấy trăm dặm. Người khổng lồ đi vào đại tuyền qua, trên thân thể xuất hiện mấy trăm đạo đường nét màu máu, hơn nữa không ngừng mà biến sâu, cắt chém thân thể của hắn. Chỉ là thân thể của hắn thực sự là quá mức khổng lồ. Lấy uy lực thông thiên sát trận hiện tại, đường nét kia muốn đem móng tay của hắn cắt đứt một đoạn, chỉ sợ đều cần mấy chục ngày thời gian. Người khổng lồ cảm thấy có chút ngứa, giơ mộc côn lên, ở sau lưng gãi gãi. Cây bổng gỗ như đại thụ này, lúc trước đem Âm Phượng đánh bay đến thiên ngoại, lúc này lại cùng hắn thân thể ma sát một phen, càng là không chống đỡ nổi, khách lạt mà đứt. Lúc này, một con yêu thú từ trong thác nước đại tuyền qua nhảy ra, không chờ người khổng lồ làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã biến thành một chùm xương máu. Tan vào trong thông thiên sát trận. Người khổng lồ lần này chỉ nói chữ A, có chút kinh ngạc. Thông thiên sát trận vẫn còn tiếp tục, vô số yêu thú còn ở hướng về bên này bơi lại, sau đó nhảy vào đại tuyền qua, lấy huyết tế trận. Lúc trước Âm Phượng nói với Tảo Viên không sai, hắn coi như có thể giết, cũng chỉ có thể để thông thiên sát trận trở nên càng mạnh mẽ, cho đến cuối cùng tòa trận pháp này sẽ đem bốn phía đại tuyền, qua hết thảy sinh linh giết chết. Người khổng lồ sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Hắn cong lên thân thể, đưa tay ở sâu trong đại tuyền qua sờ soạng một chút, lấy ra một cây gỗ rìa ngoài cháy đen, nhưng bên trong bao hàm nhàn nhạt kim ý. Tương truyền vô số năm trước, Bồng Lai thần đảo gặp một lần thiên kiếp, một chút thần mộc bị thiên lôi chặt đứt, bay vào trong biển rộng, cuối cùng rơi xuống đáy đại tuyền qua, bị nước biển ngâm vô số năm, lại bị đại tuyền qua uy thế cọ rửa vô số năm, trở nên càng thêm kiên cố. Thanh Sơn Tông thông thiên cảnh cường giả đem những thần mộc này thu hồi, để chúng nó ở Bích Hồ Phong chịu lôi đình. 500 năm mới có thể chân chính thành thục, biến thành lôi hồn mộc trong truyền thuyết. Thái Bình chân nhân chính là dựa vào lôi hồn mộc chạy ra kiếm ngục, Tình Cửu càng là dựa vào lôi hồn mộc mới có thể tiếp tục sống. Đối với người khổng lồ mà nói, lôi hồn mộc có điều là vũ khí tối thuận lợi của hắn. Lúc trước thời điểm ở vũ đảo kinh sợ Nam Su, hắn chính là cầm một cái lôi hồn mộc trong biển ngồi thời gian thật dài. Lúc này lại có một con yêu thú phá tan thủy tường trong suốt rơi xuống. Lôi hồn mộc ở tay. Người khổng lồ không lo nghĩ, tùy ý vung côn, đánh bay con yêu thú kia. Con yêu thú kia biến thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở chân trời phương xa, nghĩ đến không có xa như Âm Phượng, nhưng nghĩ đến yêu huyết bắn ra, cũng không có cách nào bổ sung đến trong thông thiên sát trận. Vậy đại khái chính là ý tứ chết xa một chút. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều yêu thú hướng về đại tuyền qua lao vào, sau đó bị đánh bay. Không biết bao lâu trôi qua, số lượng yêu thú không giảm bớt, cũng không có một con có thể lướt qua mộc côn. Trở thành thông thiên sát trận huyết tế khởi nguồn. Đùng đùng đùng đùng. Người khổng lồ có chút tẻ nhạt, dựa vào vách đá đại tuyền qua ngồi xuống, tay trái chống cằm, tay phải tùy ý vung vẩy mộc côn, tựa như đánh con ruồi như thế. Những yêu thú kia liên tục nhảy ra nước biển thác nước, sau đó bị đánh bay đến chân trời, biến thành một đống máu thịt không nhìn thấy. Không còn huyết nguyên, thông thiên sát trận không cách nào trở nên mạnh mẽ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu tán giải. thiên địa thông đạo thay đổi, nước biển còn cuồn cuộn không dứt rơi vào minh giới. Người khổng lồ chợt nhớ tới chuyện này, trên mặt toát ra biểu hiện tự trách, nói tiếng A ra, liền hướng về trung tâm đại tuyền qua đi đến. Không biết bao nhiêu năm trước, nhân tộc lần thứ nhất phát hiện đại tuyền qua, đã từng có một nghi vấn. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều nước biển như vậy, hướng về bên trong đại tuyền qua rơi xuống, vì sao mặt biển từ đầu đến cuối không giảm xuống? Nước biển không có khô cạn, chỉ dựa vào trên đại lục những dòng sông kia tiếp tế, rõ ràng là còn thiếu rất nhiều. Hậu nhân lại lục tục phát hiện mặt khác hai nơi đại tuyền qua, như minh tuyền bí cảnh như vậy, loại này nghi hoặc càng sâu. Mãi đến tận rất lâu sau đó, mọi người mới biết những nước biển kia từ bên trong đại tuyền qua hạ xuống, cũng không phải là đi tới minh giới, cũng không phải đi hư không, mà là đi qua một cái thông đạo nào đó đi hướng về xa xôi, lại từ những địa phương kia dâng lên. Dù cho lại làm sao xa xôi, biển rộng trước sau là liên kết, đã như vậy, mặt biển đương nhiên sẽ không giảm xuống. Những thông đạo kia là thiên địa tự nhiên hình thành sao? Đối với chuyện này có rất nhiều suy đoán cùng suy luận, mãi đến tận hiện tại cũng không có đáp án xác định. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, những nước biển kia đi ra có mấy cái, một người trong đó ở phía dưới cực bắc sông băng, còn có chút nên ở dị đại lục càng xa xôi. Khối đại lục này không có tên, bởi vì người sinh sống ở nơi này cho rằng bọn họ chính là sinh mệnh có trí tuệ duy nhất trên thế giới này, đại lục này chính là đại lục duy nhất. Nếu để cho những người kia biết ở phương bắc xa xôi còn có một tòa chiêu thiên đại lục, hơn nữa chiêu thiên đại lục sinh sống sinh mệnh mạnh mẽ hơn bọn họ, không biết sẽ nghĩ gì. Phía trước chính là Hải Thượng Chi Hải, cảnh điểm nổi tiếng nhất thế giới này, đương nhiên hiện tại đã sớm bị giáo đình quy là thần tích. Phạm vi mấy trăm dặm mặt biển, so với bốn phía mặt biển cao hơn rất nhiều, như một tòa cồn cát màu xanh lam cực kỳ hùng vĩ. Vô số nước biển hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi mà đi, thủy thế thuận nhu, không có bất kỳ cảm giác cuồng bạo. Nhưng nếu như có người dám hướng về nơi sâu xa đi, sẽ biết lực lượng của thần linh khổng lồ biết bao. Bình thường thời điểm, nơi này trên bờ cát sẽ quỳ đầy tín đồ vóc dáng tiểu tụy, hướng về mảnh Hải Thượng Chi Hải rõ ràng cao hơn mặt biển cầu xin cầu phúc, nhưng hôm nay trên bờ cát là một mảnh quạnh quẽ. Bởi vì Hải Thượng Chi Hải biến mất rồi. Không chỉ như vậy, toàn bộ mặt biển đều biến thấp. Nước biển liên tục rút xuống, lộ ra càng nhiều bãi cát. Một nam nhân đầu đầy tóc xám cụt một tay, đứng trên bờ cát, nhìn hình ảnh này, trong mắt toát ra tâm tình cực phức tạp. Chiêu thiên đại lục bên kia xảy ra vấn đề rồi sao? Tiếng chân từng trận, mười mấy tên giáo đình kỵ sĩ lướt nhanh mà tới, xuống ngựa quỳ xuống, bẩm, giáo hoàng bệ hạ mời kiếm thánh đại nhân về đạo đình. Vị nam nhân cụt một tay kia không quay người lại, y nguyên lẳng lặng nhìn về phía mặt biển. Có mấy tên kỵ sĩ giáo đình nghĩ đến truyền ngôn gần đây, cùng cấm hải lệnh không phải truyền ngôn, vụng trộm nhìn sang mặt biển, trên mặt lập tức toát ra thần sắc hoảng sợ. Hải Thượng Chi Hải đã đi nơi nào? Tên nam nhân cụt một tay kia phẳng phất có thể nghe được tiếng lòng của đám kỵ sĩ này, nói, biển tới phía dưới. Giáo đình kỵ sĩ nghe không hiểu câu nói này, một tên thủ lĩnh lần nữa nói, giáo hoàng bệ hạ mời kiếm thánh đại nhân nhanh về giáo đình. Nam nhân cụt tay thanh âm hơi nhạt nói, thần côn kia lại muốn làm nhảm thiên phạt gì nữa hay sao? Bất quá chỉ là muốn chiếm thêm chút địa bàn, cần gì phải phức tạp như vậy? Tên thủ lĩnh kỵ sĩ kia nghe vậy giật mình, chợt sinh ra cực kỳ giận dữ, đứng dậy quát, coi như ngươi là kiếm thánh, há có thể vô lễ như thế đối với giáo hoàng bệ hạ. Nam nhân cụt tay hỏi, các ngươi biết tên của ta chứ? Giáo đình kỵ sĩ nhìn nhau im lặng, bọn hắn chỉ biết là, kiếm thánh đại nhân hơn 100 năm trước đột nhiên xuất hiện ngoài giáo thành, làm sao biết lai lịch của hắn? Ta tên là Tây Lai. Ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt của nam nhân này, không có bất kỳ biểu lộ nào cả, ngũ quan như tượng đá điêu khắc ra. Ta trước kia tính là thời điểm Thanh Sơn hủy diệt, bọn hắn nhìn ta sẽ kêu đi ra, ai nghĩ đến cuối cùng ta vẫn từ phía nam trở về. Hắn từng là Tây Hải kiếm thần của Chiêu Thiên Đại Lục, hiện tại là kiếm thánh đại nhân của phương đại lục này, danh tự biến hóa là hơn 100 năm cố sự. Hôm nay hắn dự định trở về Chiêu Thiên Đại Lục, tự nhiên danh tự lại đổi về như cũ. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Tên thủ lĩnh kỵ sĩ kia cảm nhận được bất an mãnh liệt, nói, giáo đình cung phụng ngươi hơn 100 năm thời gian, hiện tại đại chiến sắp diễn ra, chẳng lẽ ngươi dự định đào tẩu ư? Tây Hải kiếm thần không để ý đến, hướng trên mặt biển đi đến. Tên thủ lĩnh kỵ sĩ kia nhìn về phía một cái mục sư trong đoàn, ra hiệu một cái. Răng rắc, mấy đạo thiểm điện từ trong bầu trời xanh rơi xuống, như kiếm quang, chuẩn xác chém trúng người tên mục sư kia còn có tên thủ lĩnh kỵ sĩ kia. Máu tươi như nước vẩy xuống bãi cát, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng hai người kia nữa, mặc kệ là thủ lĩnh kỵ sĩ nhận chúc phúc dũng khí chi kiếm hay là mục sư âm thầm mang theo giáo đình thần khí, toàn bộ đều biến thành khói xanh. Giáo đình kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất, đối với nam nhân đã bước tới trên mặt biển kia không ngừng lễ bái, làm sao còn dám làm gì? Tây Lai bay đến trên mặt biển,

thở dài, nói, ta cùng Tiêu Hoàng đế là bằng hữu, lại xem hắn là chó, vẫn cho là hắn sẽ tìm thời điểm cắn ngược lại ta một cái, lại không nghĩ rằng hắn từ đầu đến cuối không làm như vậy, ngược lại càng ngày càng thú vị, ngươi có biết vì sao? Tỉnh Cửu nói ra, đại khái có thể đoán được một chút, bởi vì hắn tin tưởng đạo lý của ta, cảm thấy chuyện ta làm rất có ý tứ, không chỉ là đầu lão cẩu này, bao quát những người trong các tông phái kia, đều là như thế. Thái Bình chân nhân xoay người lại, nhìn vào mắt hắn hỏi, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi là ta dạy dỗ, vì sao lại không chịu tin tưởng lời ta nói. Nước mưa rơi vào trên gương mặt hơi đen, kia là mặt của Liễu Thập Tuế, nhưng trên mặt cảm giác ưu tư cùng trách nhiệm nặng nề lại là Thái Bình chân nhân. Vẫn là câu nói kia, hắn lúc này, tựa như lão nông muốn cứu đê vỡ. Ngươi chính là Hồng Thủy, mà không phải người trị thủy. Tỉnh Cửu nói, Tào Viên mới phải. Thái Bình chân nhân nghĩ đến một loại khả năng, nói ra, ngươi đem hồn hỏa chi ngự truyền cho hắn. Nhưng hắn sao có thể học được? Tại lúc vỡ đê, Hồng Thủy muốn bao phủ toàn bộ nhân gian, sẽ có một tòa đại Phật ngăn cản ở chỗ vỡ kia. Tỉnh Cửu nói, hắn chính là tòa Phật kia, hắn cũng sớm đã tu thành kim thân. Thái Bình chân nhân trầm mặc một lát, hỏi, thương thế của hắn ngươi trị thế nào? Tỉnh Cửu nói, ta cho hắn một chút tiên khí. Thái Bình chân nhân có chút nhíu mày, tựa như nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn phi thăng? Tỉnh Cửu nói ra, chính là nghĩ đến chuyện sau khi phi thăng, ta mới có thể đi gặp hắn. Thời điểm Thái Bình chân nhân nghĩ đến diệt thế, hắn nghĩ tới thế giới này sau khi mình rời đi làm sao bây giờ? Cho nên hắn đi gặp Tảo Viên, còn có một người khác. Thì ra là thế. Huyền Âm lão tổ đứng trong gió biển, nhẹ nhàng sờ mái tóc thưa thớt, phát ra một tiếng cảm khái, thật không công bằng. Tào Viên vốn là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, tu thành kim thân, còn có tiên khí trong người cảnh dương, vừa học được hồn hỏa chi ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tào Viên nói với hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể tu thành kim thân. Đây cũng là ý tứ chiêu hàng. Như thế quá khổ, mà ta vẫn cảm thấy lời này không có đạo lý. Huyền Âm lão tổ nói, nếu như vậy có thể thành Phật, chẳng phải là trước tiên muốn đem đồ đao cầm lên. Tào Viên suy nghĩ, nói, có vẻ lời này xác thực không có đạo lý, ta thu hồi. Huyền Âm lão tổ cười to nói, ta chưa thấy người nào thành thật thú vị như ngươi. Tào Viên nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nói đúng, cuộc chiến này quả thật có chút không công bằng. Huyền Âm lão tổ thu liễm tiếu dung, nói, thế sự vốn dĩ không công bằng, chính đạo tông phái đều có linh mạch cực tốt, chúng ta cũng chỉ có linh mạch hỗn tạp không thuần. Bất đắc dĩ đành phải đi đường khác, liền trở thành tả phái trong mắt các ngươi. Liền nói quả thành tự để y tăng dùng thiền tông công pháp mình vất vả, tu được chữa bệnh thay những người phàm tục kia, chuyện này lại làm sao công bằng. Tào Viên không hiểu, thỉnh giáo, chăm sóc người bị thương, cường giả tế yếu, chẳng lẽ không phải là bổ cứu đối với không công bằng ư? Huyền Âm lão tổ nghiêm mặt nói, sinh lão bệnh tử, phàm nhân chịu không nổi mới gọi phàm nhân, các ngươi nhất định bắt tăng nhân trong chùa chữa cho bọn hắn làm gì? Người khác bội phục các ngươi, ta lại không. Người đã từng hỏi, qua những thiên địa linh khí kia đến tột cùng nguyện ý theo người tu hành phi thăng, hay là tiêu hao tại những bệnh nhức xương chảy máu kia, cung cấp cho đám người phàm kia kéo dài hơi tàn. Người đã từng hỏi qua những tăng nhân trong chùa có thật lòng không nguyện ý làm như vậy, hay không? Dù là chỉ có một người, chỉ có một sát na không muốn làm như vậy, vậy các ngươi đã không công bằng đối với hắn. Tào Viên có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai ngươi thực sự tin vào lý tưởng của Thái Bình chân nhân. Huyền Âm lão tổ hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Bên trên vách đá nhiều thêm một cái lỗ nhỏ, ta nếu không tin chân nhân, đi theo hắn vất vả nhiều năm như vậy làm gì? Tào Viên cảm khái nói, toàn bộ tu hành giới đều đang đợi xem ngươi chừng nào cho hắn một kích chí mạng, không ngờ tới đúng là nhìn lầm ngươi. Khấu Thanh Đồng sau khi chết tại Triều Ca Thành, phóng nhãn thế gian tà đạo, chỉ có Huyền Âm lão tổ một vị đại vật không tầm thường dạng này. Không có ai tin tưởng một đại nhân vật, như vậy sẽ chân tâm thật ý nguyện ý làm chó cho Thái Bình chân nhân, đều cho là hắn là câu nệ tại Thanh Sơn kiếm trận uy hiếp. Không thể không đi theo làm tùy tùng phục dịch. Ta cả đời này từng phách lối, từng phong quang, cũng từng thảm đạm, đều nói tiểu tử bên kia là gia hỏa am hiểu đào hang nhất thế gian, kỳ thật hắn làm sao bị kịp được ta. Huyền Âm lão tổ híp mắt, nhìn trên biển phong quang, ánh mắt xuyên qua mái tóc thưa thớt, thấy được xa xa một chiếc thuyền. Nghĩ đến chiếc thuyền kia sẽ đi chỗ rất xa, chỉ là không biết mục đích ở nơi nào. Mấy trăm năm qua vô số hình ảnh, ngay tại ở giữa mái tóc thưa thớt hiện lên. Cùng trên mặt biển chiếc thuyền kia dần dần hợp lại cùng nhau, trôi qua tại phương xa. Những hình ảnh kia hoặc là tàn khốc mà tà ác, hoặc là phách lối mà không ai bì nổi, nhiều nhất lại là hắc ám. Kia là lòng đất không thấy ánh mặt trời, chính là ngay cả nham tương đều không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dựa vào thần thức tìm kiếm phương hướng, thông qua hai tay của mình đào móc bùn đất cùng nham thạch, tránh né Thanh Sơn kiếm trận tìm kiếm. Tiếp theo trong lòng đất càng ngày càng sâu, mấy lần ngay cả chính hắn đều kém chút lạc mất phương hướng, vĩnh viễn không ngày xuất hiện chính là loại cảm giác này. Ngày đó tại ngoài vách núi nghe được đạo tiếng địch kia, biết thân phận của đối phương, hắn chẳng những không có thống hận, ngược lại có xúc động khóc ròng ròng. Chỉ cần có thể rời lòng đất, lại thấy ánh mặt trời, muốn hắn làm gì đều có thể. Đương nhiên không người nào nguyện ý làm một con chó, huống chi là hắn một nhân vật tông sư đã từng hiệu lệnh tà đạo quần hùng. Hắn đi theo bên người Thái Bình chân nhân, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tìm kiếm thời cơ cho đối phương một kích chí mạng. Tỉ như bên trong quả thành tự móng giò, mập hòa thượng mập giống móng giò đồng dạng. Chỉ bất quá đều thất bại. Còn muốn tiếp tục thử sao? Tựa như thế nhân đoán như thế, nhìn chằm chằm phía sau lưng Thái Bình chân nhân, trong mắt hiện ra lục quang, khóe môi chảy nước bọt, tùy thời chuẩn bị xông lên hung hăng cắn mắt cá chân hắn, kéo vào bên trong vực sâu vô tận. Con chó này đi theo Thái Bình chân nhân lang thang khắp thế gian, về sau lại nhiều thêm một con gà, tiếp tục lang thang. Lang thang a lang thang. Lão cẩu thật rất già. Huyền Âm lão tổ không có giảng giải lịch trình những năm qua đối với Tảo Viên, vì không cần thiết, mà lại thật rất buồn cười. Hắn từ trong tay áo lấy ra bầu rượu cùng chén sứ, hướng bên trong rót một chén rượu xanh lục giống như dầu, đưa tới bên môi dùng tốc độ thật chậm uống, sau đó phát ra một tiếng thở dài cực kỳ thỏa mãn, mang theo vài phần say mê nói, ta không có đến thượng giới, không biết chân nhân nói có đúng là thật không, nhưng ta cảm thấy hắn nói rất có ý tứ, mấy trăm năm qua cũng có ý tứ, mà rượu này thật uống rất ngon. Nhân tộc có thể đứng trước tai họa ngập đầu, hay không ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Ta ăn người có được hay không? Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất lớn, lớn đến có thể quên những sợ hãi kia. Tào Viên nhìn hắn hỏi, dạng gì sợ hãi? Huyền Âm lão tổ nâng ấm cùng chén rượu ném tới bên kia vách núi, nói, tu hành mục đích là siêu việt sinh tử, phàm nhân tin tưởng mục đích thì cầu sinh thoát tử. Hết thảy hành vi mục đích hoặc là nói ý nghĩa, cuối cùng đều chỉ có thể rơi vào bên trên hai chữ sinh tử. Tào Viên minh bạch ý tứ của hắn, ung dung nói, hết thảy như ngươi lôi điện bọt nước ảo mộng cái rắm. Huyền Âm lão tổ không để hắn nói hết lời, nghiêm nghị quát, đừng cùng lão tử nói dai không gì đó, nói cái gì trên đường hành giả cảm thụ, ta trong quả thành tự nghe kinh mấy chục năm, ta hiểu không ít so với ngươi, ta chỉ biết là mặc kệ Phật thấy thế nào, người khác thấy thế nào, ta chính là ta tồn tại chính là ta tồn tại, xác nhận không cách nào phi thăng, mắt thấy đêm tối phía trước, lão tử đương nhiên sẽ sợ. Tào Viên trầm mặc thời gian rất lâu, nói, cho nên ngươi cần làm chuyện này. Không sai, diệt thế đâu. Ngươi cho rằng là đùa giỡn hay sao? Huyền Âm lão tổ phát ra tiếng cười khàn khàn cực kỳ khó nghe. Vì sao nhất mao trai thư sinh sẽ nguyện ý lấy thân để nợ nước? Vì sao những tu sĩ chính đạo kia sẽ nguyện ý vì tông phái hy sinh? Bởi vì trong lòng bọn hắn có tín niệm, có thể chèo chống bọn hắn chiến thắng sợ hãi trong thời khắc sinh tử. Huyền Âm lão tổ thanh âm càng ngày càng thấp, ta biết điều này rất ngu, rất không có đạo lý, nhưng thật rất có tác dụng. Rất có tác dụng. Tào Viên nhìn hắn chăm chú hỏi, vậy bây giờ có phải ngươi không còn sợ hãi? Còn có một chút. Huyền Âm lão tổ hô hấp trở nên có chút gấp rút, nhìn chằm chằm hắn nói, cũng may ngươi là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, cùng ngươi chiến đấu sẽ để cho ta hưng phấn, để cho ta quên những chuyện kia. Tào Viên nói, được. Huyền Âm lão tổ nói, tới đi, giơ lên đao trong tay ngươi, giúp ta chiến thắng phần sợ hãi này. Nói xong câu đó, thân thể của hắn không còn còng xuống, trở nên cực kỳ cao lớn. Một đạo đao quang chiếu sáng Đông Hải. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Xoa một tiếng vang nhỏ, như ngón tay người phất qua nham thạch lãnh sơn cứng rắn, như quần áo bị xé, như một tiếng thở dài, thương xót đến cực điểm. Không phải là bình phá. Thanh âm này sao lại nhiều miêu tả như vậy? Huyền Âm lão tổ dùng hai tay bịt lấy tai nói, nhìn xem tựa như một hài tử ham chơi lại nhát gan, đốt pháo, lại bị tiếng pháo nổ vang dọa cho tâm thần sợ hãi. Có một chút sương mù màu đen từ giữa kẽ tay hắn tràn ra ngoài, chỗ sâu nhất ẩn chút nhan sắc đỏ tươi. Những hắc vụ kia rơi trên mặt đất, bắt đầu cháy hừng hực, ở giữa lại truyền ra một chút cực thấp hơi bạo phá âm, hẳn là một ít băng hạch nhiệt độ cực thấp cao tốc bành trướng. Tào Viên nhìn hắn hơi xúc động, không biết nên nói cái gì. Huyền Âm lão tổ bịt lấy tai nói, người mạnh như vậy, thế mà mỗi lần đều bị Tuyết Quốc nữ vương đánh như đánh cháu trai, nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tào Viên có chút không đành lòng. Nói, người sắp chết rồi, còn quan tâm chuyện này để làm gì? Cẩn thận, tay đè gấp chút. Ta biết ta phải chết, ngươi cùng ta nói những lời nhảm nhí này làm gì? Cũng là bởi vì phải chết, ta muốn tranh thủ thời gian hiểu rõ những chuyện nghĩ mãi không hiểu. Ngoại trừ trước khi chết Liễu Tử cùng Liên Tam Nguyệt, còn có Cảnh Dương năm đó lúc phi thăng, ngươi chính là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục ngàn năm qua, lại vẫn đánh không lại Tuyết Quốc nữ vương, ta thật không nghĩ ra. Huyền Âm lão tổ nhìn tòa đại Phật ngồi tại bờ thông thiên tỉnh.